Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1639, mục đích thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Vi Nhã sớm trở về, đồng thời còn cho Yêu Tử Yên mang đến trong di tích mới nhất phát sinh sự tình kỳ thật coi như nàng không nói cũng không có gì. Lạc Xuyên khẳng định cũng sẽ ở ma huyễn điện thoại di động phía trên đem chuyện này coi như cố sự nói ra, được Yêu Tử Yên có thể vững tin điểm ấy. Ngô, dễ uống, hai tay ôm lấy ấm áp trà sữa, An Vi Nhã lộ ra vẻ hạnh phúc. Trà sữa quả nhiên là lớn nhất có thể chữa trị long tâm đồ vật. Không sai, Yêu Tử Yên đối với cái này 10 phần tán thành, lại nói, người gần nhất tại trong di tích đều đang làm cái gì? Nàng biết Lạc Xuyên ở nơi đó quay chụp quyết thắng hoang dã, đối với An Vi Nhã tại làm sự tình cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhìn ma huyễn điện thoại di động A, sau đó tìm yêu thú chế tác thịt nướng. An Vi Nhã trả lời. Ngài, nghe vào thẳng phong phú, Yêu Tử Yên do dự một chút sửa lại lời của mình, kỳ thật nàng thật muốn nói. Đơn giản không thú vị, cùng so sánh, cuộc sống của nàng kỳ thật cũng không có thú vị đi nơi nào. Mỗi ngày mở cửa buôn bán, đến giờ đóng cửa, vẫn là ban đầu thói quen, ngẫu nhiên đi cô lô thế giới nhìn xem. Hứa là bởi vì Lạc Xuyên tạm thời từ bỏ nơi đó buôn bán nguyên nhân, Yêu Tử Yên đi mấy lần đều không có đụng phải khách nhân, cho nên chỉ có thể đi ra ngoài nhấm nháp thế giới khác mỹ thực. Lão bản vẫn chưa về à, cảm giác lão bản về hay không về đến giống như không có gì khác biệt. Lời này ngươi dám ở lão bản trước mặt nói sao? Theo thời gian trôi qua, trong tiệm khách hàng dần dần tăng nhiều, tương quan thảo luận cũng vang lên, theo trên cơ bản đều là cùng Lạc Xuyên tương quan. Dù sao lần này hắn rời đi Khởi Nguyên Thương Thành đã rất nhiều ngày, lại ngay cả không hề có một chút tin tức nào, đủ để cho vô số ăn dưa khách hàng cảm thấy tò mò. Phải biết lần trước hải vực hành trình còn lái vài ngày trực tiếp đâu. Lần này thế mà liền trực tiếp đều bớt đi. Lão bản lúc nào trở về? Cố Vân Hy nửa nằm trên ghế salon, trong miệng phát ra buồn bực ngán ngẩm thanh âm đàm thoại. Sẽ không trở lại a, quảng cáo. Thanh âm thanh thúy vang lên. A, đau, Cố Vân Hy nhất thời ôm lấy đầu, khóe mắt nổi lên nước mắt. Làm gì đánh ta, chấm, Mộ Dung Hải Đường thu về bàn tay. Bởi vì ngươi rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, mà lại lão bản thực lực ngươi cũng không phải không biết, có lẽ đối với hắn mà nói đây chính là đơn giản đi ra ngoài nghỉ phép. Nghỉ phép cần phải mang lên Tử Yên tỷ a, ai biết được, lão bản có lẽ có chính mình suy tính. Mộ Dung Hải Đường ngáp một cái, hướng bên cạnh điểm, cho ta nhường chỗ đưa. Cố Vân Hy cuối cùng đoan chính ngồi dậy, nàng có chút hiếu kỳ. Lão sư làm sao có rảnh đến Khởi Nguyên Thương Thành, nghỉ a, các ngươi có thể nghỉ ta liền không thể nghỉ. Mộ Dung Hải Đường vừa cười vừa nói, đồng thời còn muốn tiến hành một số chuẩn bị, không có ta sự tình thì sớm rời đi. Cái gì chuẩn bị, lão bản trước đó không phải nói muốn tại Lăng Vân Học Viện đem tiếp xuống nội dung cốt truyện quay chụp được không? Trước lúc này khẳng định phải chuẩn bị cẩn thận, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tuy nhiên không biết có cái gì tốt chuẩn bị, bất quá nghe còn rất có ý tứ, hẳn là viện trưởng quyết định đi. Cố Vân Hy đùa vừa cười vừa nói, đúng vậy a, cả ngày nhàn không có chuyện làm viện trưởng. Mộ Dung Hải Đường bất đắc dĩ thở dài, cảm giác hắn cùng lão bản ở giữa có thể có không ít tiếng nói chung. Hát xì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên hắt hơi một cái, hắn vuốt vuốt cái mũi, cảm giác giống như có người tại nhắc tới chính mình. Hắn vừa mới kết thúc chính mình ngủ trưa, đến mức sớm đã rối loạn đồng hồ sinh học. Lạc Xuyên đã bỏ đi đem điều chỉnh xong suy nghĩ, dù sao sau khi trở về lại điều chỉnh cũng được, hiện tại coi như điều chỉnh trở về cũng sẽ lần nữa rối loạn. Gãi gãi lộn xộn bên trong mang theo một chút chán trường khí tức, tóc thật sâu duỗi cái lưng mệt mỏi, thân thể khớp nối tựa hồ cũng phát ra thanh thúy tiếng vang. Sống lại, trung mạt chi chủ hư ảnh cần phải bao phủ toàn bộ ám ảnh giới, thân ở nơi này ám ảnh cư dân khẳng định cũng đều thấy được. Lạc Xuyên không có vội vã đi tìm bọn họ, coi như thật sự có sự tình cái kia cũng cần phải là bọn họ đi tới mới đúng. Lạc Xuyên làm sự tình rất đơn giản, cũng là về tới trong phòng của chính mình, không để ý đến chuyện bên ngoài, ngủ một giấc. Mở cửa phòng, Lạc Xuyên cảm giác có thể là hắn mở cửa tư thế không đúng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dị thường, trong dự đoán tràng cảnh vẫn chưa xuất hiện, ám ảnh các cư dân không có vây tụ tại nhà bốn phía. Cái này khiến Lạc Xuyên rất là nghi hoặc, chẳng lẽ bọn họ sớm đã thành thói quen chung mà chi chủ thỉnh thoảng biểu dương chính mình tồn tại cảm giác. Lạc Xuyên cảm thấy cũng không phải là không có cái này khả năng, dựa theo suy đoán của hắn, ám ảnh giới phải cùng giới vực tồn tại liên hệ nào đó, làm giới vực xuất hiện tình huống thời điểm, nơi này cũng tương tự sẽ phát sinh biến hóa. Có chút cùng loại với giám sát trung tâm, Lạc Xuyên trong đầu bỗng nhiên nhảy ra một ý nghĩ như vậy. Bởi vì hệ thống màn sáng cũng không có bán trà sữa, cho nên Lạc Xuyên cũng vô pháp phán đoán ám ảnh cư dân thái độ như thế nào, dựa theo trước đó 1579 hành động đến xem, hẳn là sẽ rất ưa thích. Xa lạ dị thần, đang lúc Lạc Xuyên chuẩn bị tiếp tục chính mình quyết thắng hoang dã quay chụp lúc biến ảo khôn lường thanh âm dễ nghe theo phía sau hắn truyền đến. 1579 đi tới, thân thể đã biến thành ngưng thực trạng thái, nàng xem thấy Lạc Xuyên, vẫn chưa toát ra bao nhiêu cảm tình. Người tới chỗ này mục đích đến cùng là cái gì? Vấn đề này trước đó là không phải đã hỏi. Ta là một tên lão bản, đi tới nơi này là vì bán hàng hóa. Lạc Xuyên nói ra, nhưng ta có thể cảm giác được ngươi còn có mục đích khác. Quảng cáo, Lạc Xuyên, làm sao cảm giác người trên thế giới này tựa hồ cũng có chút tâm năng lực. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, đem nhiệm vụ nội dung nói ra giống như cũng được, nếu như chỉ có chính hắn chỉ có thể tiếp tục không hiểu ra sao, khẳng định cần ám ảnh cư dân trợ giúp. Hắn làm ra quyết định. Thoáng cải biến chính mình đứng yên tư thái, để chính mình nhìn qua càng thêm có độ tin cậy, trên mặt biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Tin tưởng ngươi đã tại ma huyễn điện thoại di động phía trên thấy được ta cũng không phải là thiên lan đại lục người. 1579 nhẹ nhàng gật đầu, không biết thế giới lữ giả, mục đích không rõ dị thần, khởi nguyên thương thành lão bản, hải yêu tộc nhóm tán thành người. Đúng, là ta, chấm, căn cứ ma huyễn điện thoại di động phía trên tin tức có lý do phán đoán ngươi làm mỗi chuyện đều có cấp độ càng sâu mục đích. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta mục đích chủ yếu cũng là bán hàng hóa, mở rộng khởi nguyên thương thành khách hàng. Nhìn xem nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên vỗ tay phát ra tiếng, linh lực tại phía sau hắn ngưng tụ thành tạo hình khoa trương rộng thùng thình ghế rửa. Đương nhiên, 1579 đằng sau cũng nhiều hơn một thanh ghế nhỏ. 1579 nhìn mình ghế, lại nhìn một chút Lạc Xuyên cái kia cơ hồ có thể xưng là vương tọa ghế dựa, yên lặng ngồi xuống, chờ đợi lấy hắn tiếp xuống giải thích. Làm cảnh giới đạt tới trình độ nào đó, đối với một ít chuyện sẽ có đặc thù cảm giác. Lạc Xuyên bắt đầu lừa dối. Kỳ thật ta đã sớm đã nhận ra nơi này dị dạng, chỉ là gần nhất mới có thời gian tới xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.